Có chồng là thần y, chương 770, tăng cường mâu thuẫn. Gocchuyenaudio.com. Một bên có một cậu bé lúc trước còn muốn vì mập mạp ôm bất bình chỉ về phía Bảo Nhi, vội vàng nói, chú, là cậu ấy đánh anh mập. Người đàn ông nghe vậy ánh mắt hung ác quét về phía Bảo Nhi, phẫn nộ mắng. Đồ con hoang từ đầu tới, thật không biết xấu hổ, con trai tao có thể để cho mày đánh sao? Đồ danh con không biết xấu hổ, có mẹ sinh không mẹ dạy, không có chút giáo dục nào, một bé gái cùng bé trai động thủ, nói ra không sợ bị người cười chết. Nói xong, người đàn ông này thậm chí còn đưa tay tính toán kéo cổ áo Bảo Nhi, hoàn toàn không cố kỵ đối phương chỉ là một cô bé mà mình lại là một người lớn, loại hành vi này sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cỡ nào. Bảo Nhi từ khi nào bị người ta mắng chửi bẩn thỉu như vậy? Lúc này bị dọa khóc ra, vẻ mặt tủi thân. Đối mặt với tất cả những điều này, bố mẹ xung quanh đi cùng con cái của họ vẫn không ai sẵn sàng đứng lên nói một lời. Ngay khi tay người đàn ông đó sắp đụng phải cổ áo Bảo Nhi, Sơ Quốc Thiên đột nhiên đưa tay, hung hăng nắm lấy cổ tay đối phương. Nhìn bóng dáng cao lớn chắn trước người mình, Bảo Nhi hồng hốc mắt. Bố, Sơ Quốc Thiên đau lòng thở dài, đưa tay lau nước mắt khỏe mắt Bảo Nhi. Đừng sợ Bảo Nhi có bố ở đây, không ai dám bắt nạt con. Trước tiên con hãy đứng sang một bên, đừng để bị thương. Sở Quốc Thiên ôn nhu nói, Bảo Nhi gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh mẹ con Vương. Bối Mộng, người đàn ông bị Sở Quốc Thiên ngăn cản, sắc mặt âm trầm, sắc bén nói. Anh chính là phụ huynh của con bé hoang dã này, anh dạy con kiểu gì vậy? Trường học có phải là nơi để đánh nhau không? Đã đánh con trai tôi còn muốn coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Anh ta theo bản năng muốn rút tay về, lại phát hiện tay. Sở Quốc Thiên tựa như một cái kìm sắt căn bản anh ta không thể dễ ra được. Anh nên thu lại những lời anh vừa nói và sau đó xin lỗi con gái tôi. Sở Quốc Thiên lạnh lùng nói. Hơn nữa, là con của anh sỉ nhục người khác trước. Thu hồi, còn muốn tôi xin lỗi con nhóc miệng còn hội sữa này. Anh có biết tôi là ai không? Anh xứng sao, đồ rác rưởi cặn bã. Anh là cái thá gì? Người đàn ông này dường như nghe thấy một trò đùa. Anh này thật đúng là không phải ngây thơ bình thường, con trai tôi nói cái gì cũng không ra tay đi, nhà các anh là con gái một lời không hợp liền đánh người, lớn lên còn không phải là một con hổ cái sao. Sở Quốc Thiên cười lạnh một tiếng, tôi là ai không liên quan đến anh là ai tôi cũng không có hứng thú, một câu nói thôi có xin lỗi không? Mâu thuẫn giữa đứa nhỏ vốn nên do đứa nhỏ giải quyết, hơn nữa chuyện này cũng không nên phát triển đến trình độ này, Bảo Nhi có lỗi, nhưng sai lầm không phải tất cả đều ở con bé. Ngay từ đầu nếu không phải mập mạp không lễ phép này lên tiếng khiêu khích Bảo Nhi cũng sẽ không tức giận ra tay. Điều này cũng coi như xong, người đàn ông này làm bố mẹ cũng không có tác dụng giáo dục không có chút gương mẫu nào, hoàn toàn không nghĩ đến thân phận của mình, liền đối với trẻ con nói các loại lời nói bẩn thỉu thật sự là. Bố mẹ như vậy có thể giáo dục ra những đứa trẻ tốt sao? Chuyện này nếu xử lý không tốt bảo đảm Bảo Nhi sau này trong lòng sẽ phải lưu lại một cái bóng ma. Sở Quốc Thiên nghĩ đến cái này sắc mặt càng âm trầm hơn vài phần. Anh không muốn biết sao? Không quan tâm sao? Được rồi, tốt, đã lâu lắm rồi không gặp qua loại nhân vật không thấy quan tài không rơi lệ này. Gocchuyenaudio.com. Người đàn ông cười lạnh một tiếng, xắn tay áo phất tay áo chính là một cái tát hướng Sở Quốc Thiên quạt đi. Sở Quốc Thiên sắc mặt lạnh lẽo, nghiêng người tránh thoát. Nhiều người như vậy tôi vốn không muốn động thủ, nếu anh không biết tốt xấu gì vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Nói xong anh liền nhấc chân hướng đầu gối đối phương chính là một cước không chút lưu tình. Khách trương.